Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1002, Long Đằng thực lực chân chính. Lời vừa nói ra, lập tức té xỉu một mảnh, Long Cẩm Hào sắc mặt tái xanh nói, không có khả năng, hoặc là ngươi ăn gian, hoặc là huyết hồn thạch có chuyện, một mình ngươi loại võ giả. Huyết hồn thạch làm sao có thể không chịu nổi ngươi huyết mạch? Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, ngươi cảm thấy ta chắc thí huyết mạch, là cho ngươi xem sao? Có tin hay không là ngươi vấn đề, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hoặc là ta huyết mạch có mạnh hay không, lại mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, Long Cẩm Hào không khỏi cứng lại. Đúng là tìm không được lời phản bác, Diệp Viễn mới lười hướng Long Cẩm Hào chứng minh huyết hồn thạch có vấn đề hay không. Hắn chắc thí huyết mạch, chỉ là chính mình trong chốc lát hiếu kỳ a. Hiện tại kết quả này, hắn vẫn tương đối thỏa mãn, xem ra Bạch Hổ Thánh Tổ cũng không có bịa chuyện. Cái này cái gì phản tổ long hồn, tựa hồ thật rất lợi hại. Vậy mà so bạch quang hoàn mỹ bạch hổ thân thể còn mạnh hơn. Chỉ là Diệp Viễn không thèm để ý. Long Cẩm Hào nhưng là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Long Cẩm Hào đến trẻ tuổi nóng tính. Một nhân loại huyết mạch võ giả. Tiềm lực vậy mà mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Nghìn lần. Thậm chí vạn lần. Hắn thực sự là đố kỵ. Ngao kiếm ba một mực không nói gì. Lúc này lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Gôn huynh, xem ra, lão phu hôm nay muốn nuốt lời, người này người mang huyết mạch, khả năng chuyện liên quan đến ta Thanh Long nhất tộc kinh thiên bí mật. Lão phu nhất định phải đưa hắn mang hội trong tộc. Nhung Côn nghe vậy thở dài một tiếng, nói, như vậy, lão phu cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kiếm ba huynh, không phải ta không nể mặt ngươi. Mà là Diệp Viễn cùng Bạch Quang thân như huynh đệ. Bạch Quang thiên phú ngươi cũng chứng kiến. Nếu như Diệp Viễn bị ngươi mang đi, ta Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tại kiến thức đến Diệp Viễn huyết mạch cường độ sau đó, Nhung Côn cũng biết việc này vô pháp hòa hợp. Nếu như nói Bạch Quang tại chắc thí huyết mạch trước đó, Nhung Côn cho hắn đánh 10 phần mãn phân. Vậy bây giờ hắn khẳng định sẽ cho Bạch Quang đánh 100 phân. Cái này một trước một sau thái độ. Căn bản là không thể so sánh nổi. Bạch Quang còn như vậy. Hiện tại ra một cái càng quái dị Diệp Viễn. Ngao kiếm ba lại làm sao có thể bình tĩnh được. Nếu như Diệp Viễn xuất thân long tộc. Ngao kiếm ba khẳng định cầu ra ra cáo nãi nãi đồng dạng địa. Mà... bà Diệp Viễn mời hồi trong tộc, nhưng vấn đề là, Diệp Viễn là nhân loại. Như vậy nghịch thiên huyết mạch xuất hiện ở một nhân loại trên người. Nếu như không làm rõ ràng tình huống, Thanh Long nhất tộc thì không phải là Thanh Long nhất tộc. Nhung Côn hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, hắn chính là cùng Ngao kiếm ba trở mặt, cũng không cho Diệp Viễn chắc thí huyết mạch. Ngao kiếm ba sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là nói, Gôn huynh, khác sự tình ta thế tất yếu nể mặt ngươi, có thể là chuyện này nghiêm trọng tính, ngươi cũng là biết, trừ phi hôm nay ngươi đem lão phu lưu lại, bằng không ta Thanh Long nhất tộc, có thể phải cùng Bạch Hổ nhất tộc hoàn toàn khai chiến. Gôn huynh thật chẳng lẽ muốn gặp đến dạng này kết quả? Nhung Côn biết Ngao kiếm ba cũng không phải là đang uy hiếp hắn, mà là đang trình bày một sự thật. Đổi lại là hắn, nếu như biết có đáng sợ như vậy một cái bạch hổ huyết mạch lưu lạc bên ngoài, cũng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn mang về. May là Nhung Côn được chứng kiến lớn bao nhiêu tràng diện, lúc này cũng có chút đắn đo bất định, không thể làm gì khác hơn là làm khó dễ địa. Mà đối Diệp Viễn nói, cái này, Diệp Viễn, nếu không, người trước trốn a, có thể trốn rất xa, trốn rất xa. Việc này, lão phu thật giúp không ngươi. cùng Thanh Long nhất tộc khai chiến. Cái này hậu quả không phải Bạch Hổ nhất tộc có thể chịu đựng được. Ngao Kiếm Ba nghe nhưng là cười lạnh nói, chính là vô tương cảnh tiểu tử, lão phu nếu để cho hắn trốn, chẳng phải là trở thành toàn bộ thần vực cho cười. Nhung Côn liếc hắn một cái, nhưng là không nói thêm gì. Nếu như hắn lúc này bà Diệp Viễn lá bài tiết lộ, Diệp Viễn nhất định phải ghen ghét chết Bạch Hổ nhất tộc. Theo Nhung Côn, Diệp Viễn hiện tại tốt nhất lối ra chính là đánh Ngao Kiếm Ba một trở tay không kịp, dùng dung nhập thiên địa đào tàu. Đến lúc đó hắn sẽ giúp Diệp Viễn kiềm chế một hai. Nghĩ đến Thanh Long nhất tộc hẳn là sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo Bạch Hổ nhất tộc. Chỉ là Diệp Viễn tựa hồ cũng không có đào tẩu ý tứ, mà là nhìn Ngao Kiếm Ba cười nhạt nói, Ngao lão đầu, có người muốn nói với ngươi hai câu. Một cái hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói, Ngao Tinh Hàn là gì của ngươi? Ngao Kiếm Ba biến sắc, thanh âm lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là ai, vậy mà biết tiên tổ tục danh? Hắc bào nhân này dĩ nhiên chính là Long Đằng. Ha ha, ta liền biết ngươi là Ngao Tinh Hàn cái kia bất hiếu tử hậu đại. Diệp Viễn Long tộc công pháp đều là ta giáo, hắn chủ ý ngươi cũng không cần đánh, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, Long tộc đời tiếp theo tộc trưởng, Diệp Viễn để làm, nếu không bao lâu, ta sẽ dẫn lấy Diệp Viễn hồi Thanh Long nhất tộc. Long Đằng lời nói lập tức ở trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, địa vị nhưng là tôn sùng không gì sánh được, cũng là toàn bộ thần vực cao cấp nhất tồn tại. Cái này không biết từ đâu xuất hiện hắc bào nhân, vừa mở miệng liền muốn Diệp Viễn làm tộc trưởng. Đây quả thực là đang nói đùa à. Một nhân loại, dù là hắn huyết mạch cường đại trở lại, làm sao có thể làm Thanh Long nhất tộc tộc trưởng? Không riêng gì bọn họ, chính là Diệp Viễn chính mình, nghe vậy cũng là sửng sờ. Hắn thật không nghĩ qua cái gì Long tộc tộc trưởng. Long Đằng quá mức đột nhiên, để cho hắn cũng có chút trở tay không kịp. Ngao Kiếm Ba sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, giấu đầu lộ đuôi không nói. Ngươi câu nói đầu tiên muốn ta Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, không khỏi thật ngông cuồng một ít a. Long Đằng thản nhiên nói, cuồng vọng sao? Ngươi là Ngao Tinh Hàn tử tôn, sở trường nhất chắc là Ngạo Thế Thiên Long Quyết a. Dùng ngươi toàn lực đánh tới thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi kế thừa hắn mấy thành bản lĩnh. Ngao Kiếm Ba nghe vậy không khỏi biến sắc. Đối phương cư nhiên một mụm nói ra hắn tối cường vũ kỹ. Xem ra, hắc bào nhân này đối Long tộc sự tình như lòng bàn tay a. Bất quá Ngao Kiếm Ba cũng là yêu vực nhất đẳng cao thủ, làm sao có thể cho rồng đằng câu nói đầu tiên dọa lui? Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là có hay không thật có kiêu ngạo vốn liếng. Ngao Kiếm Ba lạnh rên một tiếng, cường đại long uy đột nhiên bạo phát, chỉ thấy hắn lòng bàn tay một đôi, một cổ đáng sợ ba động trong nháy mắt phát sinh. Giống, một tiếng kinh người tiếng rồng ngâm truyền ra, một cổ vô hình đáng sợ yêu nguyên trong nháy mắt ngưng tụ. Lúc này hai người đã bay khỏi rất xa, thế nhưng cách xa xôi như thế khoảng cách, người khác cũng là cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Đây chính là đỉnh tiêm thần vương thực lực, thật đáng sợ. Ngao Kiếm Ba quả nhiên không hổ là Thanh Long nhất tộc thiên tài. Vài chục năm không thấy, thực lực của hắn bộc phát thâm bất khả trắc. Người áo đen kia trên người căn bản cũng không có rất mạnh ba động. Thật có tự tin như vậy có thể đánh bại Ngao Kiếm Ba sao? Nhung Côn có chút lo lắng nói, nhưng vào lúc này, Ngao Kiếm Ba thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, quát lạnh, Ngạo Thị Thiên Long Quyết, Ngạo Thị Thiên Hạ, cũng không có rực rỡ nguyên lực ba động, có, chỉ là cường đại đến để cho người ta hít thở không thông sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Long Đằng chỉ là đứng chắp tay, đối mặt đỉnh tiêm thần vương một kích, chỉ là nhẹ nhàng lộ ra một trường. Phốp, trong nháy mắt, thần vương lĩnh vực phá diệt, ngạo thị thiên long quyết trực tiếp hóa thành hư vô, đúng là không có tạo thành nửa điểm phá hư. So với Ngao Tinh Hàn đến, ngươi quá yếu, thanh long nhất tộc, quả nhiên là một đời không bằng một đời a. Long Đằng phát sinh thở dài một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.